Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, hắc ám náo động đến. Ngô Trần thét dài, nhật nguyệt trụy lạc, ngôi sao rơi xuống và bị thiêu cháy. Thiên địa quanh quẩn thần ma thanh âm, ung ung, thiên địa bởi vì Ngô Trần hét dài một tiếng. Phong vân kinh biến, kỳ thực, tới hiện tại, liền Ngô Trần chính mình cũng không nghĩ tới. Mình sẽ ở giờ khắc này tỉnh ngộ thành đế. Ngay từ đầu, hắn vốn là chuẩn bị kỹ càng. Cơn bão năng lượng đã tới trước ngộ được thành đế. Đồng thời thời gian sẽ không ngắn. Vô cùng có khả năng cơn bão năng lượng lúc tới vừa thành đế. Dù sao, thành đế không dễ dàng. Từ cổ chí kim được bao nhiêu người có thể thành đế? Thành đế tuế nguyệt có dài đăng đẳng. Hắn cho là mình ít nhất phải tốn hao mấy trăm ngàn năm. Đạt được trăm vạn hơn tuổi vừa thành đế. Chưa từng nghĩ, sấp xỉ 700 ngàn tuổi liền ngộ được thành đế. Đánh vỡ nhân quả định luật. Thành tựu tiên đế, Ngô Trần đấm ra một quyền. Kích hướng thiên địa, như muốn đem một quyền này đánh về phía cái kia hư vô phiêu miểu. Không có hình thể có thể nói định luật. Oanh, quyền ảnh kinh thiên, hoa cướp mà qua. Lại tựa như một đảo vắt ngang thiên địa cầu vồng, giới hải ở chỗ sâu trong, biển bốc lên, vô số giới hải chỗ sâu sinh linh biến sắc, quá sợ hãi, giới hải bị chia làm hai nửa. Lúc này, giới hải chỗ sâu đại dương mênh mông một phân thành hai, bị một đảo cầu vồng tách ra, là ai, ai đem giới hải tách rời ra? Cái này được cường đại dường nào sức mạnh to lớn mới có thể làm đến. Chẳng lẽ có người đi ra một bước kia rồi hả? Giới hải sinh linh sợ hãi. Sợ run không ngừng. Giới hải đại dương mênh mông thần bí. Ẩn chứa lực lượng vô cùng. Tiên vương cự đầu đều hám không động được. Hiện tại giới hải bị tách ra. Hiển nhiên có một vị cường giả kinh thiên. Mà giới hải sinh linh trước tiên nghĩ tới chính là. Đế. Chỉ có đi ra một bước kia, đế, mới có thể làm đến. Có người bước ra một bước kia rồi hả? Là ai? Trong chốc lát, vô số thanh âm, với giới hải ở chỗ sâu trong quanh quẩn, truyền đến rất xa, truyền về đê bá, kinh động vô số lên bờ sinh linh. Cái gì? Có người bước ra một bước kia rồi hả? Trong lúc nhất thời. Hết thảy mới lên bờ giới hải sinh linh rụt rè. Có khiếp sợ cũng có không cam. Khiếp sợ có người thực sự bán ra một bước kia. Ở giới hải ở chỗ sâu trong. Không cam lòng cái kia bán ra một bước người làm sao không phải là mình. Chính mình tại giới hải từng trải dài rằng giặc năm tháng bồi hồi. Người khác lại bán ra một bước kia. Bước ra một bước kia. Cái này nhất kinh thiên tin tức. Đã định trước không che giấu được. Truyền vang ra. Cửu thiên thập địa. Tiên vực. Dị vực. Các đại cường đại kinh động. Thần sắc cuồng biến. Có người bước ra một bước kia rồi hả? Tiên vực. Đế quan. Trường sinh tiên vương. Khai thiên tiên vương. Long quy tiên vương. Tiên tăng vương. Bốn người đều xuất quan. Đứng ở tiên vực hư không. Lúc này hư không. Không có gì ngoài bọn họ còn có tiên vực còn lại tiên vương. Toàn bộ tất cả đi ra. Bị tin tức kinh động. Loạt cổ kỷ nguyên đại thế. Sử thượng đại thanh coi. Rốt cục có người bán ra một bước kia rồi sao? Ai? Ngào thịnh tiên vương thở dài. Tràn ngập bàng hoàng màu sắc. Là người nào bán ra một bước kia? Đồ tể. Vẫn là bán thuốc giả. Có một vị lão tiên vương lên tiếng. Hắn là từ giới hải trở về tiên vực trí cường, biết được đồ tể, nuôi gà, bán thuốc giả, khi nghe nói có người thành đế. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là đồ tể ba người, bên ngoài tiếng vừa ra, chúng tiên vương mi vũ lóe lên, không ai biết được bọn họ suy nghĩ cái gì. Phút chốc, bàn vương thanh âm đột nhiên vang lên, sẽ là đế tôn sao? Nghe vậy, chúng tiên vương sửng sốt. Lông mày trao di chuyển, trái tim tim đập bịch bịch. Bên kia, Ngô Trần một quyền đem giới hải sau khi tách ra, biến mất ở giới hải. Hắn muốn đi đánh vỡ nhân quả định luật, không có người biết hắn đi nơi nào. Cùng lúc đó, giới phần cuối của biển, một tòa cổ xưa cung điện lớn, trên tấm bảng có khắc thiên đình hai chữ. Nơi này là hắc ám thiên đình, giới hải phần cuối, hắc ám nổi loạn căn nguyên. Lúc này, có ba ánh mắt khai mở, bạo phát kinh khủng quang, loại này quang thấm nhuần thế gian. Tiên vương liếc mắt nhìn vỡ nát, tiên vương cự đầu liếc mắt nhìn thần hồn kịch liệt. Có người đạt được giống như chúng ta tình trạng, một tôn chuẩn tiên đế ra đời sao? Từ vị kia bị chúng ta chém giết chuẩn tiên đế tới nay, đã bao lâu không có chuẩn tiên đế? Không đúng, khí tức không giống với, hắn dường như vẫn còn ở tiên vương, vừa giống như ở chuẩn tiên đế. Cực kỳ cổ quái, ba vị chuẩn tiên đế dồn dập lên tiếng, đã nhận ra giới hải phát sinh tất cả. Đúng lúc này, một mảnh vũ trụ cô quạnh, băng lãnh hắc ám, vô tình lạnh nhạt, nổi lơ lửng một tàn thi. Cô quạnh vũ trụ, ức vạn năm tuế nguyệt đều chưa từng có tiếng vang, yên tĩnh đáng sợ, mà vào giờ khắc này, cô quạnh vũ trụ có biến hóa. Tàn thi đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra xuyên thủng vũ trụ, hai chùm sáng so với đại đạo giao cầu còn khủng bố. Có thể nứt đại đạo, xa xa nhìn lại, dường như hai nói thiểm điện trong bóng đêm bạo phát, đánh vỡ hoàn vũ, xỏ xuyên qua vạn đạo, một đạo trầm thấp mà thanh âm hùng hậu truyền ra, truyền đi phi thường xa, trực tiếp không có vào giới hải phần cuối. Vô cùng kinh khủng, ngăn cản người nọ muốn thành đế. Âm thanh khủng bố, quanh quẩn hắc ám thiên đình, khiến cho ba vị chuẩn tiên đế bỗng nhiên ngẩn ra. Thần sắc chợt biến, sau một khắc, không ai có thể sớm hơn ta thành đế. Ta là thiên đình chi chủ, nhất định trước thành đế. Chém chết hắn, cướp đoạt đạo quả của hắn, bọn ta trước phải thành đế. Hắc ám náo động trước giờ mở ra, ngăn cản thành đế giả. Ba đạo bế nghễ, đủ để đem vũ trụ chấn vỡ thành phấn thanh âm truyền ra. Từng ngọn hắc ám cung điện bốc lên, từng đường thân ảnh đi ra. Đó là thành phiến hắc ám đại quân, một mảnh đen kịt, không biết có bao nhiêu. Đếm bằng ức nhớ, trong đó còn có tiên vương cự đầu cấp kinh người tồn tại. Hắc ám đại quân chạy ra khỏi hắc ám thiên đình, thẳng hướng giới hải, phải sát nhập đê bá. Giờ khắc này, vốn nên ở cơn bão năng lượng sau đó mới tịch quyển thiên địa hắc ám náo động. Trước giờ mấy trăm ngàn năm mở ra, thế giới rối loạn, hắc ám náo động bắt đầu rồi. Giới hải sinh linh, bao quát giới hải chỗ sâu sinh linh, điên cuồng chạy trối chết, chạy ra giới hải. Nhảy vào đê bá, cũng có một chút vốn là vì bài trừ hắc ám mà đi vào giới hải sinh linh. Bọn họ hướng về phía những sinh linh khác giống to hơn. Không thể để cho bọn họ đi qua. Ta tới cản bọn họ lại, nhanh đi thông báo, báo cho biết cả cái thế giới. Hắc ám náo động đến. Bọn họ dùng sinh mệnh, vẻn vẹn trì hoãn mấy phút. Nhưng mà... mấy phút đồng hồ này lại là hy vọng thời gian. Hắc ám nổi loạn tin tức bị mang ra ngoài. Tiên vực, cửu thiên thập địa, dị vực, tất cả sinh linh, phàm là trong chiến đấu, trong tu luyện sinh linh đều ngưng trong tay sự tình. Bọn họ biết, giờ khắc này chỉ có thể cộng đồng đối kháng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Bằng không ngày này địa tương diệt, bọn họ cũng sắp diệt vong. Nhờ vào lần này hắc ám náo động, xưa nay chưa từng có, hủy diệt đất trời, phá bóng tối này náo động, hét lớn một tiếng, từ trong tiên vực vang lên, Thạch Hạo, Tiêu Viêm trở về, hai người bọn họ với trong luân hồi, khẩn yếu quan đầu phía dưới, sẽ thành tiên vương trở về, đưa bọn họ ngăn ở đê bá. Một vị cổ xưa đến làm cho tiên vương đều có thể phong hoa giới hải ở chỗ sâu trong sinh linh giống. To hơn, dung chuyển thiên địa, hắn là sắp tối ám náo động tin tức truyền ra sinh linh. Oanh, đại chiến bạo phát, tiên vực, cửu thiên thập địa có tiên vương bay vút mà ra. Từng đường, những cái này trước kia từ giới hải trở về giới hải sinh linh cũng là lao ra. Thẳng hướng đê bá kiên cố không gì sánh được. Nếu nói là chỗ nào làm phòng tuyến nhất là khi nào? Đường trúc đê bá, chí cường giả từng cái lao ra, đứng thẳng ở đê bá. Không bao lâu, giới hải bên trên, đen thùi lùi vũ khí bàng bạc. Hàng tỷ hắc ám đại quân mang theo khí thế ngút trời. Thẳng hướng đê bá, vô tình lãnh khốc, giết, trường sinh tiên vương giống to hơn. Cùng đê bá vô số chí cường giả nhằm phía hắc ám đại quân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.